Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 780, tự chém một đao. Hắc ám phó thân, nhanh chóng dừng lại, người chết ta cũng không sống được. Tiểu Mạc giãy giụa lấy muốn ngăn cản Tần Trường Phong. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Trường Phong một người tiếp nhận xa so với hai người bọn họ chia sẻ muốn hung hiểm vô số lần. Nhưng mà Tần Trường Phong đã tâm ý đã quyết, như thế nào nàng có khả năng phản đối? Yên nĩnh một chút, không có lớn không có dưới. Lúc nào đến phiên một mình ngươi tiểu thị nữ đối với chủ nhân hô to gọi nhỏ rồi? Tần Trường Phong một cái tay khác cưỡng ép đem Tiểu Mạc trấn áp. Mà nàng cũng không dám làm ra quá kịch liệt động tác. Bởi vì một khi xảy ra vấn đề, hai người bọn họ đều phải phơi thây tại chỗ. Quá trình hấp thu thuận lợi đến kỳ lạ. Bởi vì Tần Trường Phong thả ra đối với mình trong cơ thể dòng máu hắc ám áp chế về sau. Đến từ bản nguyên tử vong khí tức tản ra, Tiểu Mạc trong cơ thể bị hấp dẫn, lập tức liền chủ động điên cuồng đánh tới. Thế là rất nhanh, hắn tự thân mi tâm ấn đường phía trên, cũng hiển hiện một viên kỳ quỷ ấn ký, tối tăm đến nỗi ngay cả tia sáng đều biết thôn phệ. Giống như viễn cổ thần ma táng địa lối vào, để cho người nhìn đến không rét mà run, chính là cái kia có tiếp cận chuẩn đạo tu vi lão đầu. Giờ phút này không những không dám bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này phát động đánh lén, ngược lại hoảng sợ về sau bay ngược, thẳng đến kề sát đến nguyên thạch vách tường lui không thể lui mới thôi. Nguyên bản chia hai bộ phận trấn áp hắc ám bản nguyên máu dung hợp, liền chờ tại Tần Trường Phong lần nữa một người đối mặt đạo này đã từng chém xuống tiên đế hắc ám sát cơ. Mặc dù trải qua thi hài tiên đế cùng với niết bàn ảnh hưởng, đã so mới vừa từ trời xanh phía trên nhỏ xuống lúc yếu đi không ít, nhưng vẫn như cũ đáng sợ vô biên. Bất quá, Tần Trường Phong cũng không phải niết bàn phía trước có thể so sánh. Đã nắm giữ chín thành tử vong pháp tắc hắn, đối với loại này hắc ám sát cơ chống cự năng lực không thể so với tiên đế hoàn mỹ thế giới tiên đế yếu bao nhiêu, thậm chí có thể sẽ càng mạnh. Chí ít, giờ phút này hắn không có trong nháy mắt bị chém xuống, mà là sống thật khỏe. Chỉ là, cái này tựa hồ cũng chỉ là không có ý nghĩa kéo dài. Tối tăm ấn ký bỗng nhiên từ mi tâm biến mất, bởi vì dòng máu hắc ám đã ăn mòn đến rồi thức hải. Kỳ thật, trải qua dục huyết niết bàn lấy vạn năm thời gian từ từ sau khi áp chế, hắc ám bản nguyên máu cắn trả lực lượng sớm đã không có đã từng mạnh như vậy. Tiểu Mạc trong cơ thể mặc dù bạo động rồi, nhưng nàng như từ bỏ lần này lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc cơ hội. Toàn lực áp chế hóa cũng sẽ có vấn đề rất lớn, mà Tần Trường Phong lại muốn mạnh mẽ dẫn vào trong cơ thể mình. Kỳ thực cũng là đã sớm có dự định, hắn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề này. Đối với truy cầu hoàn mỹ Tần Trường Phong tới nói, tự nhiên không thể chịu đựng trong cơ thể mình ẩn núp một cái bom hẹn giờ. Vấn đề ở chỗ giải quyết như thế nào? Tần Trường Phong suy nghĩ lấy được kết luận là đã tạm thời không cách nào xóa đi. Vậy trước tiên đem hắn toàn bộ từ trong cơ thể đuổi ra ngoài. Dù sao chỗ tốt hắn đã được đến rất nhiều, đạo khí còn dư lại đạo tạng mặc dù nhất định sẽ mạnh hơn. Có thể cảnh giới không đủ không cách nào mở ra liền chờ tại không có. Cho nên trước đem hắn khu trừ, chờ thực lực vậy là đủ rồi lại đem chi lần nữa dung hợp cũng không muộn. Liền trước mắt mà nói, cái này có thể xưng hoàn mỹ nhất phương án giải quyết. Đương nhiên, thỉnh thần dễ, tiễn thần khó, như là bước ra trăm học bình thường phổ thông thủ đoạn không cần suy nghĩ muốn. Lúc này, Tần Trường Phong trong đầu hiển hiện một phần kinh văn, chính là hắn chuẩn bị dùng để từ trong cơ thể mình chém dụng dòng máu hắc ám đao. Theo kinh văn áo nghĩa hóa thành công pháp thay đổi áp dụng, Tần Trường Phong mi tâm dần dần nứt ra một cái lỗ máu. Bản thân bên trong đầu tiên là mênh mông bao la hùng vĩ nguyên thần chi quang xuyên suốt mà ra. Giống như ức vạn tinh huy, một mảnh trắng xóa, buông xuống, liền làm cả không gian đều giống như hóa thành hỗn độn chi hải. Kia nửa đời gần chết lão đầu triệt để trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng là người nào a? Một đạo nguyên thần chi quang thế mà liền để hắn cảm giác tự thân như mênh mông biển lớn bên trong. Một thuyền lá lênh đênh giống như nhỏ bé. Mi tâm huyết động, chính là Tần Trường Phong chủ động mở ra, nối thẳng thức hải, cho nên mới có thể lộ ra nguyên thần chi quang. Thiên đạo nguyên thần rộng lớn, không phải người đời có khả năng tưởng tượng, nhưng rất nhanh. Kia sáng chói thần quang liền đột nhiên bị hắc ám thay thế. Bởi vì dòng máu hắc ám đã ăn mòn đến rồi nguyên thần. Chuyện này đối với bất cứ người nào mà nói đều là chí mạng. Nguyên thần một khi bị đồng hóa, lưu lại nhục thân cũng bất quá là cái xác không hồn. Thậm chí tương lai còn có thể tượng lão đầu đồng dạng đản sinh ra một cái khác ý thức. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Tiểu Mạc yên lặng nhìn chăm chú, lấy nàng cùng Tần Trường Phong tâm ý tương thông, giờ phút này lại cũng đoán không ra ý nghĩ của hắn. Thời gian mấy hơi thở, Tần Trường Phong nguyên thần 1/4 đã bị hắc ám đồng hóa. Mặc dù còn có cảm ứng, nhưng lại cực kỳ yếu ớt, tình thế hung hiểm cực điểm. Ngay vào lúc này, một ngụm cửu thải tiên đao bỗng nhiên khi hắn thức hải bên trong ngưng tụ. Sau đó hung hăng hạ xuống, cơ hồ xẹt qua toàn bộ thức hải, liền chỉ thấy kia một bộ phận bị hắc ám hóa nguyên thần trong nháy mắt bị chém tách. Ngay sau đó một đoàn tiên đạo tinh huyết đem bao khỏa thông qua mi tâm lỗ máu bay thẳng ra ngoài. Thân thể, hết thảy quá trình một mạch mà thành. Bởi vì cái này đã ở Tần Trường Phong trong đầu lặp lại qua vô số lần. Song thân tu luyện pháp, Nguyệt Thiền cùng Thanh Y tu luyện một môn cường đại thánh pháp. Nhưng từ tự thân chém ra một đạo phó thân, cả hai đồng thời tu luyện, đợi tương lai dung hợp quy nhất lúc, liền có thể cực đạo thuế biến, nhất cử phi thăng. Trước kia Tần Trường Phong sợ hãi phó thân sẽ hướng Thanh Y đồng dạng cùng hắn tranh đoạt quyền chủ đạo, cho nên đối với môn công pháp này đem gác xó. Lần này hắn lại mở ra lối riêng, thông qua môn công pháp này khúc dạo đầu áo nghĩa đem hắc ám bản nguyên máu tính cả một bộ phận tinh huyết cùng nguyên thần lúc trước phó thân chém ra đến. Kết quả thuận lợi thành công. Kim Hoàng tinh huyết ly thể về sau lập tức phát ra huyết quang. Bành trướng nhúc nhích phía dưới một cái huyết noãn rất nhanh thành hình. Đem Tần Trường Phong 1/4 nguyên thần tính cả hắc ám bản nguyên máu cùng nhau phong tại. Trong đó, cái này chứng thực chất giống như phôi thai. Sau một thời gian ngắn liền sẽ trong vòng nguyên thần cùng tinh huyết dựng dục ra một bộ thân thể. Đó chính là chân chính phó thân rồi. Bởi vậy chỉ qua một lát liền bắt đầu tượng trái tim giống như nhảy lên. Chỉ bất quá khiêu động tốc độ có chút dọa người. Lít nhà lít nhít như trống trận oanh minh. Một cái hô hấp ở giữa há chỉ hơn 100 lần. Phảng phất có đồ vật gì muốn từ trong đó lao ra. Thần sắc hơi có vẻ uể oải, Tần Trường Phong đưa tay một chiêu. Đem kia miệng thần nguyên dựng thành thần quan đưa tới, mở ra nắp quan tài đem huyết noãn bỏ vào trong đó. Phanh, một tiếng cái thế, chợt cấm chế một đạo tiếp lấy một đạo, trọn vẹn in dấu xuống hơn 1000 đạo đem triệt để phong ấn mới dừng tay. Miệng này quan tài xử trí như thế nào? Tiểu Mạc thở dài một hơi, tiến lên đem hư nhược Tần Trường Phong nửa ôm sát trong ngực. Sinh sinh chém dụng 1/4 nguyên thần, cũng chính là Tần Trường Phong thiên đạo nguyên thần cường hãn lại đặc dị. Nguyên bản là vô hình vô tướng, biến hóa vạn đoan, bởi vậy bất luận cái gì một bộ phận nguyên thần tương đối cùng chỉnh thể đều là giống nhau. Không có tính đặc thù, cho nên tại chém dụng cái này 1/4 sau vẫn không có thương tới đến linh hồn cùng căn bản. Đạo lý riêng. liền giống với người nếu như thiếu một tay nhất định là trọng thương. Nhưng con giun thiếu đi một nửa thân thể vẫn là con giun. Thậm chí còn có thể mọc trở về. Quan tài tự nhiên là muốn thả vào phần mộ lớn bên trong chôn. Tần Trường Phong tự có hắn suy tính. Nếu đều đã tới mức độ này, như vậy chỉ là đơn thuần hợp lý làm phong ấn hắc ám bản nguyên máu vật dẫn liền không khỏi có chút lãng phí. Sao không phương thử một chút thật sự dựng dục ra phó thể để hắn tu luyện sau đó hợp đạo. Nói không chừng này sẽ là hắn thành tiên cơ duyên chỗ. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không tượng Nguyệt Thiền như vậy ngu xuẩn. Sinh sinh cho mình bồi dưỡng được một cái muốn thay vào đó đối thủ. Hắn tại huyết noãn bên trên lưu lại một tay, tình nguyện để phó thể trở thành si ngốc. Sau đó chính mình phân ra một đạo thần niệm trưởng khống hắn tu luyện. Cũng sẽ không khiến hắn sinh ra linh trí. Cho nên, hắn muốn đem miệng này quan tài lưu lại, cho thời gian để phó thể thai nghén, mà không phải mang theo bên người. Lão Đông Tây, ta cần một cái người thủ mộ. Tần Trường Phong nhìn về hướng co đầu rút cổ tại góc tường run lẩy bẩy. Lão đầu, tuy nói đã có rất nhiều phong ấn, hơn nữa còn sẽ có càng nhiều, nhưng dù sao cũng là một cái to lớn tai họa ngầm. Dòng máu hắc ám một khi bộc phát hậu quả khó có thể tưởng tượng. Cho nên hắn không có ý định đem miệng này quan tài chôn ở Khổng Tước Thánh Sơn, mà là chuẩn bị tại Thái Sơ Cổ Quáng bên cạnh đến tột cùng xây một tòa phần mộ lớn chôn xuống. Mà thủ mộ người cái này nguy hiểm chức vị tự nhiên là rơi xuống trước mắt duy nhất quỷ xui xẻo trên. Thân, ngài người hầu lão Đông Tây vinh hạnh đã đến. Lão đầu lộn nhào phủ phục tại Tần Trường Phong dưới chân. Chẳng những không có xấu hổ cảm giác, ngược lại một bước nhảy cẫng dáng vẻ. Kỳ thật hắn vốn cũng không có danh tự, còn có bên ngoài cái kia đáng thương chứng. Để hắn cho ta đi đào mộ đi. Tại sao ta tốt nhất tưởng càng ngày càng thiện lương? Tần Trường Phong đang nói bỗng nhướng mày, mí mắt dưới núi đánh nhau. Tiểu Mạc, giám sát chuyện liền giao cho ngươi, để cho ta trước ngủ một giấc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?